Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92, cô. Lôi quang tàn lưu, độc khí vưu ở to như vậy địa cung. Nguyên bản 3000 nhiều người tàn sát, hiện tại chỉ sống sót một người. A Điêu cho chính mình uy một ít dược tề, cùng chim sẻ cùng nhau bay nhanh thu thập chiến lợi phẩm. Trong đó Lý Nguyên thuật thi khối bị nàng thu hồi, nhưng cố ý để lại một cây cụt tay, bởi vì chiến lợi phẩm quá nhiều. 10 mét khối không gian đều trang không dưới. Còn hảo có Thôi Dung chữ vật nhẫn ban chỉ, ngạnh sinh sinh đem mấy thứ này toàn bộ nhét đầy. Rồi sau đó A Điêu nhìn thoáng qua Lý Nguyên thuật nhẫn, không gian rất lớn. So 10 mét khối lớn hơn rất nhiều, nhưng đồ vật quá nhiều, cũng tắc đến tràn đầy. Có thể thấy được Lý Nguyên thuật này cẩu đồ vật giá trị con người cự phú, khó trách muốn lợi dụng. Này một đợt mượn Thôi ra tay tiêu diệt ngốc thú những người này. Này cẩu đồ vật sau lưng còn có bối cảnh, nhưng hắn không dám đem này đó nhân mã toàn diệt, cũng không dám nuốt vào sở hữu tài vật. Đang muốn mượn ta lúc này đây kim thiền thoát xác, làm mặt trên người cha không thể cha. Cho nên phía trước hắn vẫn luôn ở giả heo bãi lạn. A Điêu trước đây liền suy nghĩ cẩn thận người này bí ẩn, mặt sau nếu không phải cân nhắc chính mình còn có phần thắng, chỉ sợ quay đầu bỏ chạy. Lý Nguyên thuật tên này chỉ sợ liên hệ hắn chân chính thân phận, cho nên lúc ấy hắn như vậy khẩn trương. Tuy rằng tài phú đều ở nhẫn, đồ vật quá nhiều cũng không kịp sửa sang lại. A Điêu liền không quản, nắm chặt thời gian thăm dò cái này địa cung, bồn cầu xem A Điêu rõ ràng kéo đi rồi rộng lượng tài phú, lại còn kéo đi một ít thiết bị. Không khỏi vô ngữ, nhưng tưởng tượng cảm thấy cũng đúng, này mấy trăm vạn. Thêm lên không chuẩn liền mấy trăm triệu. Nó giống như phiêu, nhưng A Điêu giống như rất làm đến nơi đến chốn. Khả năng chính là tham tài. Tiểu ác long bản tính như thế, nhưng A Điêu không nghĩ tới chính mình sẽ phát hiện này ngoạn. Ý, đường đẩy ra một phiến môn, nhìn đến phòng máy tính nội một người cao đại hình thiết bị. Nàng biểu tình chấn động, theo bản năng ra bên ngoài lui vài bước, gần nhất quân võ khóa cũng không phải bạch thượng thảo. Bạo nộ giả không một háo. Này Lý Nguyên thuật tại đây ẩn giấu lớn như vậy một cái hạt nguyên hạch, bồn cầu cũng nhận ra tới. Này hẳn là vì đồng quy vu tận mà chuẩn bị, nhưng hắn tích mệnh, biết nó một khi bùng nổ, chính hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc ấy hắn lại vô pháp lướt qua các ngươi một người đào tẩu. Cho nên hắn cũng không tính toán dùng tới này ngoạn ý đi, đích xác. A Điêu bình phục hạ tâm tình, chủ yếu là này ngoạn ý lực sát thương rất lớn, có thể dây chết mười mấy A cấp, giá trị chế tạo tự nhiên cũng rất lợi hại. 1 tỷ đi, bất quá tương đối thô giáp, vô pháp di động, cũng vô pháp viễn trình điều khiển từ xa. Bằng không giá cả sẽ phiên vài lần, chỉ có thể thuộc về chiến lược tính vũ khí, mà A Điêu. Nàng tính toán đào đi này một viên chiến lược tính vũ khí, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, này ngoạn ý vô pháp di động dùng ăn, trừ phi ngươi đem nó lắp ráp thiết bị toàn bộ kéo đi. Sau đó lại lần nữa lắp ráp, làm gì đâu, cầm đi bán, 1 tỷ đâu, thật nhiều tiền, A Điêu thuận miệng nói, nhưng đáy mắt kích động ba quang, không có nhiều lời, bồn cầu cũng lười đến hỏi, rốt cuộc so với nàng kéo chạy lấy người ra loại nhỏ dò xét khí chờ thiết bị, kéo bạo nộ giả không một hào hiển nhiên bức cách cao một chút, A Điêu cùng chim sẻ cơ hồ đem đất đều quát. Có thể nói nếu mỗ cổ thi thể quần lót nạm chỉ vàng, bọn họ có thể đem nhân ra quần cấp lột, xong việc tự nhiên đến chạy lấy người, đi phía trước. A Điêu đem hủ thái độc nguyên lấy mất, này ngoạn ý hiếm lạ, có tiền đều không hảo mua, về sau dùng được với. Sau đó nàng rửa sạch một ít chính mình bản nhân di lưu dấu vết, lại mân mê mặt khác hơi thở, làm bên trong tình huống trở nên phức tạp, nhưng đi nào đi đâu. Về nhà, đương nhiên là về nhà, Thôi ra bên kia còn có ta tài sản không mang đi đâu, A Điêu, không mua vé số. Trước định biệt thự cộng ta đều là ta tư duy ăn sâu bén rễ. Căn bản liền không nghĩ tới từ bỏ Thôi ra tài nguyên tài sản, vô hắn. Ám sát nàng nhiều như vậy thứ, Không cần bồi thường sao? Liền một bộ 35 trăm triệu trang phục. Trên đời này còn có như vậy không đạo lý sự. 5 phút sau, hộc máu thôi đại nhân dẫn theo Thẩm Sơn hai người thi thể về tới trên phi thuyền. Tiến phi thuyền liền thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, bái rửa mặt bồn phun ra một hồi lâu. Trên người huyết nhục mơ hồ. Thôi ra còn thừa hai cái người điều khiển kinh ngạc. Thảm thiết như vậy. Không thể a, này hãn phỉ tổ chức như vậy cường. Kia hãn phỉ đầu lĩnh là bí ẩn thế lực người. Rất mạnh, ta thật vất vả mới giết hắn. Những người khác bị hắn âm. Thẩm Sơn hai người cũng đã chết, mau trở về. Thôi Dung nói như vậy. Bọn họ tự nhiên hoảng sợ. Bay nhanh khởi động phi thuyền rời đi, bắt được chỗ tốt người nơi nào sẽ lắm miệng, vì thế thôi đại. Nhân liền như vậy về tới thôi ra. Động tĩnh rất lớn, thôi ra không ít người đều đã biết. Mà nàng mới vừa đi vào. Thôi ra lão quản gia ánh mắt lập lòe. Cấp Thôi Lương đã phát tin tức, A Điêu trở lại thôi ra sau. Tắm rửa một cái, sau đó nhìn chung thấy rõ toàn bộ thôi ra. Thực mau xác định tiểu linh môn vị trí cùng Trần gia giống nhau. Trần gia tiểu linh môn là triều đình kiến. Quy cách bãi ở kia. Lúc ấy Thôi Dung cũng là quan lớn. Vẫn là cao cấp võ quan. Bên trong gia tộc sớm ra đời tiểu linh môn. Kim lăng nào đó tương quan bộ môn hẳn là cũng sẽ hỗ trợ thành lập chính thống tiểu linh môn tu. Luyện kiến trúc. Như vậy xuất nhập phương thức hẳn là cũng không sai biệt lắm, trong mắt già quét thêm DNA dò xét, nó sẽ không đề cập cá nhân sao sao linh khí. Bởi vì gia tộc loại tiểu linh môn còn phải vì gia tộc tuổi nhỏ một thế hệ đặt nền móng. Mà này một thế hệ tự thân giai đoạn trước vô pháp phóng thích linh khí. Càng đừng nói linh năng, cho nên sẽ không có phương diện này dò xét. Đến nỗi DNA dò xét, A Điêu đi vào đi. Trong cửa thủ vệ hành lễ sau, thấy nàng như thường đem đồng tử ở dụng cụ thượng quét hạ. Sau đó bàn tay đặt ở bên cạnh cảm ứng. Nàng lòng bàn tay đã cách ly một tầng linh năng. Linh năng phía dưới dán bám vào dính đầy Thôi Dung thi thể DNA số liệu sinh vật dịch thể thể tích. Thông qua, A Điêu tiến vào tiểu linh môn sau. Căn cứ đối linh khí đi hướng cảm ứng. Tìm được rồi Thôi Dung chuyên dụng. Lớn nhất kia một gian phòng tu luyện, tiến vào môn một quan, bồn cầu. Người hoài nghi hắn đem bảo khố kiến ở tiểu linh môn nơi này. A Điêu liền tính là địch nhân, nếu có thù hận, đối tiểu linh môn cũng có vài phần mơ ước chi tâm, sẽ không tùy tiện hủy hoại. Hơn nữa cùng triều đình đi rồi minh lộ, tiểu linh môn cơ bản dựa theo quy củ đăng ký tạo sách, nếu có hư hao, triều đình đã có cảm giác, sẽ phái người tiến đến xem xét. Kim lăng bên này hẳn là cũng có như vậy bộ môn. Cho nên tiểu linh môn giống nhau cũng có thể làm gia tộc thành viên nguy cơ khi trốn tránh chi dùng. Nhưng Thôi Dung không để bụng những người khác sinh tử. Nhưng đem bảo khố kiến tại đây là có lý nhưng theo, bởi vì bảo khố muốn mở ra. Nhất định phải công kích. Một khi công kích, xúc động tiểu linh môn cảm ứng. Triều đình bên kia người cũng biết. Liền sẽ phái người tới sát kẻ tập kích. Đối với địch nhân đến nói đích xác có cảnh kỳ tác dụng. Mà đây cũng là quan trật gia tộc lại một cái đặc quyền. Nhưng như thế nào ở một cái phòng tu luyện. Nội mở ra bảo khố đâu. A Điêu ngón tay kết ấn. Cuối cùng đem đầu ngón tay định ở giữa mày. Linh nhãn. Khai. Xoát. Đồng tử nhiều một tầng xương mù sắc ánh sáng. Mà thị giác dưới. Toàn bộ phòng tu luyện linh khí vừa xem hiểu ngay. Từng sợi như sợi tóc. Chúng nó mỗi một sợi đi hướng đều làm nàng nhìn cái rõ ràng. Khó trách phòng này linh khí cũng chưa lắng động lại nhiều ít. Nguyên lai là có một cái phóng thích khẩu biến thành thích nhập khẩu. Phòng tu luyện nội có 9 cái. Linh khí ống dẫn khẩu tử. 8 cái phóng thích. Lại có một cái ở thích nhập. A Điêu để sát vào cái này thích nhập khẩu. Nhập. Nhập nào. Quái, phía dưới là thành thực mặt đất, không có ngầm không gian, A Điêu làm chim sẻ dùng thiết bị thăm dò. Lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ là nàng phán đoán sơ suất? Nhưng A Điêu là một cái tương đương chấp nhất người. Đối với Thôi Dung kiên định vốn có phán đoán, bảo khố là khẳng định tồn tại, cũng khẳng định đặt ở chính hắn chuyên dụng địa phương, trừ phi thiết bị thăm dò không có hiệu quả. Thôi Dung dùng thủ đoạn ngăn cách thiết bị tín hiệu trinh sát, linh năng thủ đoạn. A Điêu bỗng nhiên đem 101 làm ra tới. Hoạt động vòng bảo hộ phạm vi, hướng ngầm nếm thử đâm thủng. Quả nhiên, phía dưới có một tầng không gian cách tầng. Hẳn là linh tài thể phóng thích bồn cầu. Có cái chuyên dụng với thứ nguyên không gian linh tài thể đi. Cái kia thích nhập khẩu liên tiếp cái này linh tài thể. Này thôi lão cẩu vận khí không tồi a. Không gian loại linh tài thể chính là cực hy hữu, nhưng còn không phải là A Điêu không nghĩ tới. Loại này vai ác đều vận may thông thiên, nhưng nàng cũng lập tức ở 101 che chở hạ dùng độn địa thuật. Nàng không thể lưu lại chính mình linh năng hơi thở. Xoát một chút độn xuống đất đế. Dưới nền đất phía dưới mặt thanh một cái vuông vức đại khái 15 mét vuông lớn nhỏ không? Gian, địa phương tìm được rồi. Nhưng như thế nào tiến vào là cái vấn đề, cũng may thôi Dung thi thể ở nàng trong tay, này không gian. Linh tài thể khẳng định bị thôi Dung trói định, đem nó cùng thân thể hắn cởi trói. Sau đó một lần nữa trói định là được, một lần nữa trói định thời gian phế đi đại khái 15 phút. Trong quá trình A Điêu làm bồn cầu tra xét hạ nó năng lượng độ, bồn cầu 5500, A Điêu kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm, nhiều ít, 5500, nhưng cái này linh tài thể là 500, cho nên bên trong khả năng có chút bảo vật, A Điêu lại một ngụm kết luận, là trung linh môn, nhất định là trung linh môn, ta nói này lão cầu tư chất hạn mức cao nhất liền bãi ở kia. Một ngày 24 giờ hút linh hạch cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Khó trách a, hoàn toàn là một cái trung linh môn cộng một cái tiểu linh môn cộng thêm đại lượng linh hạch tài. Nguyên cung cấp hắn tu luyện đạt thành hiệu quả. Liền này trang bị, một đầu heo hiện tại cũng có thể bay, thời gian vừa đến. Ong, không gian linh tài thể nháy mắt vì A Điêu sở hữu. Biến thành nàng sở hữu vật. Này ngoạn ý hảo a. Không thể so 303 có hạn chế. Nó là có thể tùy thời lấy dùng. Cũng có thể làm như bí ẩn với tại dã ngoại phòng ở, nhưng khẳng định không 303 tàng thứ nguyên. Không gian bảo mệnh nghịch thiên, này ngoạn ý còn có thể dùng để công kích. Bất quá không tốt lắm làm. Khó khăn rất lớn. Đến nghiên cứu, thôi Dung nhưng không giống A Điêu tiếp thu cao cấp nhất giáo dục. Chỉ số thông minh cũng không đủ. Nơi nào biết cái gì không gian học tri thức, bắt được đồ vật sau liền thuần đương bảo khố sử dụng. Gà tặc giống nhau đem trung linh môn giấu ở trong đó, bất quá A Điêu không có vội vã đi vào thăm dò. Trong đó bảo vật, mà là trực tiếp đem toàn bộ linh tài thể thu hồi. Tương đương thu nạp thôi ra bảo khố, thôi ra sở hữu tài phú, sau đó. Đào tẩu, không, linh tài thể rút ra sau. Còn có nó đằng ra tới ngầm không gian. Nàng liền dưới mặt đất trong không gian mặt lấy ra lý nguyên thuật thi thể. Một phương diện dùng thôi Dung vũ khí cùng thiết bị các loại công kích ngầm không gian. Một hồi lại biến thành lý nguyên thuật dùng hết giáp phòng ngự cùng với dùng hắn pháp trượng công. Kích có tới có lui. Giống như tinh phân, bồn cầu. Cùng lúc đó. Thôi Lương đang ở tới rồi trên đường, hai cái giờ sau, một chiếc loại nhỏ cao cấp phi thuyền đình lạc. Thôi ra bên trong đình thuyền quảng trường, thôi ra quản gia nhìn đến phi thuyền xuống dưới ba. Người, một cái là đại công tử Thôi Lương. Mặt khác hai cái nhưng thật ra không rõ thân phận. Nhưng nhìn khí thế hung trầm. Tựa hồ là cực đáng sợ cao thủ, dù sao quản gia kinh hồn táng đảm. Lặng yên cùng Thôi Lương hội báo hắn cha hiện tại vẫn luôn ở tiểu linh môn bên kia sau. Thôi Lương trong mắt ám quang chợt lóe, mang theo hai cái cao thủ đi vào, quản gia thầm nghĩ. Này hai cái cao thủ khí thế so gia chủ còn đáng sợ. Có thể là cực khủng bố cao thủ, cũng không biết là cái gì cấp bậc, nhưng nhất định so gia chủ cường. Đại công tử đây là muốn cùng gia chủ ngả bài sao? Đi trước tiểu linh môn trên đường. Thôi Lương trong lòng buồn vui đan xen, hỉ chính là hắn cha nếu tồn tại đã trở lại. Tất nhiên bắt lấy hãn phỉ tổ chức. Được đến này khổng lồ tài nguyên, bi chính là hắn quả nhiên không có liên hệ chính mình. Mà là muốn độc chiếm sở hữu tài nguyên, luôn là như vậy. Hắn luôn là như vậy, nếu như thế. Hắn đáng chết. Bất quá hắn phía sau hai người nhưng thật ra lại lần nữa nhắc nhở hắn. Lương công tử, ý tưởng cùng hành vi là hai chuyện khác nhau. Hy vọng đợi lát nữa chân chính gặp được người. Có một ít tình huống, người có thể đương đoạn tắc đoạn, mà không phải bà mụ mụ, bọn họ nhưng không để bụng thôi. Lương nghĩ như thế nào? Chỉ để ý vị này Lương công tử cùng nhà mình nhị tiểu thư là như thế nào, bảo đảm người là như vậy. Hảo mượn, đã cho mượn đi, tự muốn ích lợi mới được. Nếu hắn đến lúc đó do dự dự, không chịu xuống tay, vậy đừng trách bọn họ không lưu tình. Này một chuyến bọn họ cũng không thể đến không, ta biết. Chờ hạ các ngươi cứ việc ra tay là được. Thôi Lương thậm chí không đề hay không muốn cùng Thôi Dung đàm phán, bởi vì hắn biết rõ đàm phán là vô dụng, phụ thân hắn sẽ không đáp ứng, thậm chí còn sẽ dẫn đầu ra tay. Khả năng ở hắn xem ra, chỉ cần chính mình cường đại rồi, kéo dài thọ mệnh, về sau muốn nhiều ít nhi tử liền có bao nhiêu nhi tử, loại này ý tưởng. Thôi Lương thế nhưng tán đồng, phụ thân hắn có thể như thế ngoan tuyệt, hắn tự nhiên cũng có thể. Các ngươi lui ra đi. Thôi Lương người hộ vệ rời đi, rồi sau đó dựa vào chính mình đăng ký tin tức mang theo hai người tiến vào. Vừa tiến vào, ba người tốc độ lập tức biến mau, thực mau Thôi Lương liền đến Thôi Dung phòng tu luyện. Thôi Lương ra vẻ xin chỉ thị, không có đáp lại sau. Hắn ánh mắt chợt lóe, cố tự đẩy cửa ra. Phía sau hai người xoát một chút tia chớp chui vào, không ai. Ba người ánh mắt trao đổi. Thôi Lương dù sao cũng là Thôi Dung nhi tử, mấy ngày nay cũng sinh dị tâm. Có điều tra xét, hắn có một cái bảo khố, nhất định ở bên trong này. Các ngươi nhưng có thủ đoạn tra xét. Thôi Lương tu vi cùng thủ đoạn không đủ, tự nhiên dựa vào hai người, bất quá cao thủ chính là cao thủ. Huống chi là kinh đô thế gia tới cao thủ, chỉ thấy trong đó một người mở ra tay. Trong cơ thể bay ra một con quỷ bí đồng tử đá quý. Tế với trước người khởi động sau, quét ngang toàn bộ phòng tu luyện, thực mau, nó tỏa định mặt đất thích nhập khẩu. Hắn nhướng mày cười một cái, người nói phụ thân ngươi tư chất giống nhau, cũng không thấy đến, chiêu thức ấy bí ẩn cách ly thủ pháp liền dùng thật sự không tồi. Xem ra ngươi đối hắn không quá hiểu biết à. Thôi Lương sắc mặt không quá đẹp, Thôi Dung nếu tư chất không hảo còn bá chiếm gia tộc tài nguyên, kia tự nhiên không tốt, nhưng nếu hắn tư chất ẩn tàng rồi, đối hắn đứa con trai này đều ngụy trang, kia càng không tốt, đừng nhiều lời. Hạ, bằng không phải bị hắn phát hiện. Ba người toàn bộ sử dụng độn địa thuật. Thực mau ba người nháy mắt tiến vào ngầm không gian, lại là bị trước mắt một màn sợ ngây người. Này ngầm trong không gian mặt có rất nhiều lung tung rối loạn thiết bị, còn có một cái đại hộp sắt cùng tổ chức dụng cụ. Nhất thời cũng nhìn không ra cái gì, bởi vì ba người lực chú ý đều bị địa phương khác hấp dẫn đi qua, khắp nơi chém giết dấu vết. Thả nằm một người thê thảm thi thể, rõ ràng là Thôi Dung. Mà bên kia, người nào? Tìm chết, Thôi Lương không cảm giác, nhưng hai cái cao thủ đã nhận ra nơi này còn có một người. Mà người này ở ẩn thân, hai người phẫn nộ dưới đồng thời công kích. A cấp công kích, hảo cường. Ở kia nghìn cân treo sợi tóc, ẩn thân người đã khởi động cái gì, lạch cạch một tiếng. Cái nút ấn xuống, nắm giữ đồng tử đá quý cao thủ thấy được ẩn thân giả nãi cụt tay suy yếu nam tử. Hắn đem người này bộ dáng dùng thiết bị ký lục đồng thời, lại cũng nhìn đến ở đối phương ấn xuống cái nút sau, nguồn năng lượng bạo động, hắn ở không gian bên. Trong, thấy được kia cổ quái hộp sắt bên trong đồ vật. Khởi động, chạy mau. Hắn thần kinh ở một giây nội giống như bị dẫm chân miêu mễ. Cả người lông tóc đều tạc lên. Một tiếng gầm lên đồng thời, tự thân nhanh chóng hướng lên trên độn, nhưng không còn kịp rồi. Một người khác chậm một chút, nhưng chậm nhất vẫn là Thôi Lương. Hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Hai người cũng bất chấp kéo lên hắn chạy trốn. Cũng sợ hắn chậm trễ chính mình chạy trốn, nhưng có cái gì khác nhau sao? Không có, bạo nộ giả không một hào khởi động, trong nháy mắt nổ mạnh vầng sáng nuốt sống hai người. Cũng nuốt sống hết thảy, mà ở này vầng sáng chung. A Điêu đã trốn vào 303 thứ nguyên không gian chung, đến từ Thôi Lương cộng 22.222. Đến từ A cấp tay đấm 1 cộng 99.999. Đến từ A cấp tay đấm 2 cộng 122.222. Cây Âu, vĩnh quyết hậu hoãn, một cái không lưu, tác giả có lời muốn nói. Ai nói thôi ra tài nguyên đắc thủ. Không có Nga, thôi lão cẩu tàng tư. Không mang ở trên người. Cho nên A điều cần thiết hồi thôi ra. Thuận tiện vĩnh quyết hậu hoãn. Tiệt thôi ra sau. Dư lại một ít biên biên rác rác liền không sao cả. Cho nên lúc này đây mới tính chân chính cây Âu thôi ra. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 2917, 42, 07 tương đương 2022, 04, 2923, 20:28. Trong lúc phì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Anh hai cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ái ô vuông miêu. Dây si. Anh. Có mũ không mũ có một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giặc hai cái. Yo. Gremlin. Y mộng. Galia. Hữu. Xuyên hạ. Tần cá vương 9, toan, ngôn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Anh, 22.224.896. Nguyệt cửu ha sô, quyển thiến một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tam 508 bình, rong 200 bình, thu thủy nguyệt 156 bình, hương khoai viên tử 130 bình, bạn yên nửa vân 120 bình. Hoài Diệp, không nói trở về, Du Giặc, Ha Hà Đát 100 bình, Nam Cung Cô Nương 90 bình, Thủy Thản Nhiên 88 bình, Giang Lâm, Tĩnh Thủy Tàng Thâm 80 bình, Roi, 2777, Plao, Lạc 60 bình, Tiểu Khoai Tây 52 bình, Cá Mặn Người 50 bình, 49 bình, Xã Chết Tinh Người 40 bình, Yan 35 bình, Yo. Bảo nhất xoái 30 bình. Kichi, thần dược, mỹ nữ, 27.671.016. Gian sơ, ban đêm xem hải, thiên sơn, nấm hương cô, cảm giác thân thể bị đào rỗng. Phi thiên, ô, trường dứa ra quả táo. Béo ha, uyển thiến, tiểu nhị, hôm nay ngủ sớm sao? 20 bình, miêu tiểu hắc 18 bình. May mắn bánh quy nhỏ, nay ăn 15 bình, nàng miêu, 45.405.779, là thật sự hảo sao, đừng tìm việc, dương mai đường, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương, di hi, a nha, con lừa con y phen đi, nỉ phong, phản âm miêu, 6.743.752, ta tưởng có tòa sơn. Gào, chạy về phía hoa hồng viên, nhảy vừa lúc lão thử, Paralai, nam ăn mày, phương nam có mộng, nhất, sơn chi, vương gia mộc, đãi ở đáy hố ngàn lẻ một đêm, không quan trọng mạt, tam liễu thiếu nữ, a di tẩy đường sắt omega, ăn không ngồi rồi ta, xoay tròn bắc cực tinh, viên tiểu nghiêu, tú, nghiêu ta đi, 11.111, thiền. Hẻm, an, nhỏ 10 bình, bán kem tiểu hòa táp, manh đát, bạch lệ nhi 9 bình, hơi sinh tâm nguyệt 8 bình, Kunstildenson, cửu, trường đình vãn phong, B8 bo 6 bình, Amon đại nhân, tím nguyệt điệp nhi, Villanen, đêm tuyệt thương, Littleai, 10 rượu, hua, hai y, hắc thỏ chi, lá dụng thượng con kiến, tiểu an, tiêu sái 5 bình, su, mộc 4 bình, uẩn dáng, iz, xin, 245.473.003 bình. Sơ ly, lam thương, hoa trai, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Tam thất 2 bình, vân gian nguyệt, lóng lánh tinh tiểu dương, ba bế, chớp lóe, ta là cảm ơn, ngải lan, phia 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.